Vũ Thần Chúa Tể, chương 2639, Công Tượng Tác. Gocchuyenaudio.com. Trước đến xem này Thiên Công Tác tư liệu Tần Trần đi tới trong tĩnh thất, thần thức dung nhập trong ngọc giản, tức khắc các loại tư liệu trào hiện ra, tất cả đều dũng mãnh tràn vào Tần Trần đầu. Cái gì, này Thiên Công Tác lai lịch lại to lớn như thế, đúng là trong tin đồn viễn cổ thiên giới Công Tượng Tác một cái chi nhánh, phân bố thiên giới, hôm nay lần thứ hai cấu thành, tại mỗi cái thánh chủ phủ giữa tiến hành sinh ý qua lại, đặc biệt là tiền tuyến cùng ma tộc đối kháng nhân tộc cường giả chế tạo tuyệt thế thần binh. Tần Trần thất kinh, vạn cổ lâu tình báo, đúng là hết sức lợi hại, bên ngoài chỉ biết là này Thiên Công Tác là một cái thập phần kinh khủng thế lực phân bố thiên giới không ít thánh chủ phủ, là một cái đặc biệt tiến hành luyện khí tổ chức, nhưng vạn cổ lâu trong tình báo, lại chỉ ra, này Thiên Công Tác đời trước có thể là viễn cổ thiên giới Công Tượng Tác. Công Tượng Tác là viễn cổ thiên giới một cái khổng lồ luyện khí tổ chức, là một cái liên minh cơ cấu tổng thể mà nói, có một ít cùng loại thiên vũ đại lục khí điện, là thiên giới trong vô số luyện khí sư tiến hành khảo hạch tấn cấp trung ương tổ chức. Thuộc về bán chính thức bán dân gian. Thế nhưng sau đến thiên giới vỡ vụn, Công Tượng Tác cái này mạnh tổ chức lớn ngay lập tức sẽ sụp đổ, hôm nay thiên giới một lần nữa trọng tụ, mà Thiên Công Tác cũng ứng vận mà sinh, nghe nói, tại thiên giới mỗi cái thánh chủ phủ đều có phân bộ thế lực thập phần to lớn. Đồng thời nghe đồn, này Thiên Công Tác đời trước thật chính là Công Tượng Tác. Bất quá vạn cổ lâu đối cái quan điểm này, tiến hành phân tích cho rằng này Thiên Công Tác đời trước là Công Tượng Tác chỉ là một nghe đồn, đến cùng là đúng hay không Công Tượng Tác phát triển mà thành còn có chờ khảo chứng. Nhưng có thể rõ ràng là Thiên Công Tác trong thật có Công Tượng Tác cái bóng, Thiên Công Tác người sáng lập trong, hẳn là từng tại Công Tượng Tác trong đảm nhiệm cao tầng viễn cổ đầu sỏ. Đương nhiên, những thứ này cũng đều là vạn cổ lâu suy đoán, Thiên Công Tác thập phần thần bí thế lực khổng lồ, liền vạn cổ lâu cũng không biết chân diện mục với lại cũng không tranh bá thập phần khiêm tốn, vì vậy Quảng Hàn phủ Thiên Công Tác phân bộ địa vị rất đặc thù, liền phủ chủ đại nhân, đối đều có chút tôn kính. Mà Thiên Công Tác sẽ rất ít đưa ra công khai mời chào đệ tử quá khứ muốn Thiên Công Tác phải là thành danh luyện khí sư cùng cường giả tự chủ, có nghiêm khắc khảo hạch mục tiêu, phổ thông luyện khí sư cùng cường giả, hoàn toàn là một tia hy vọng cũng không có. Vì vậy lần này đưa ra công khai tuyển chọn tự nhiên đưa tới các châu hưng phấn cùng dũng dược, thậm chí một ít châu từ thế lực lớn đệ tử, đều liên tục báo danh tính toán Thiên Công Tác. Dù sao một khi Thiên Công Tác bậc này thế lực to lớn, đem lấy đến kinh người tài bồi, với lại Thiên Công Tác cũng không ràng buộc tự do thân thể, người sau, có thể tuyển chọn triệt để Thiên Công Tác, tại Thiên Công Tác chỉ định huấn luyện địa phương tiến hành luyện chế cùng tu luyện, cũng có thể tuyển chọn bán, chỉ cần tại Thiên Công Tác lúc cần sau, đã được mộ binh là được rồi. Gocchuyenaudio.com. Cái này cũng đưa tới tiến nhập Thiên Công Tác sau rất tự do, cũng hấp dẫn vô số thiên kiêu cùng luyện khí các đại sư tới trước khảo hạch, có Thiên Công Tác này một thân phận, chẳng những có thể hưởng thụ được rất nhiều tài nguyên, đồng thời còn không hạn chế tự do, chỉ cần tại đặc biệt thời điểm đã được mộ binh. Đồng thời loại này mộ binh số lần thật cũng không nhiều, để cho người ta làm sao không cam tâm tình nguyện. Dù sao Thiên Công Tác thân phận tại thiên giới là thông dụng, coi như là rời khỏi Quảng Hàn phủ, đi đến đường thánh chủ phủ cũng giống vậy dùng được. Ngẫm lại xem, có này một thân phận, mặc kệ ngươi đi tới cái nào thánh chủ phủ, đều tương đương với có hậu đài cùng bối cảnh, ai không vui. Với lại, lần này Thiên Công Tác chiêu thu đệ tử cho thấy chỉ xem thiên phú cùng năng lực quá khứ giả như một cái luyện khí sư muốn Thiên Công Tác, không có trời phẩm thực lực đừng hòng mơ tưởng, nhưng lần này, cho dù địa phẩm luyện khí sư, chỉ cần ngươi có thiên phú thông qua khảo hạch một dạng có thể. Võ giả cũng giống vậy, trước đây Thiên Công Tác căn bản sẽ không thu nhận thiên thánh trở xuống cao thủ, nhưng lần này cũng không hạn chế, địa thánh võ giả chỉ cần có đầy đủ thiên phú tương tự có thể. Bởi vì đối Thiên Công Tác mà nói, bồi dưỡng một cái có thiên phú địa thánh tiến nhập thiên thánh cảnh giới cũng không phải là cái gì không cách nào làm được sự tình. Như vậy, cũng tăng lên lần này chiêu thu đệ tử nóng này. Vẫn còn có tốt như vậy sự tình, Tần Trần ánh mắt sáng ngời, nếu như là như vậy, vậy đối với Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình các nàng mà nói cũng là một hồi lớn đại cơ duyên, lấy các nàng hiện tại tu vi Thiên Công Tác võ giả đội ngũ, vẫn rất có hy vọng, có Thiên Công Tác giúp đỡ, đột phá thiên thánh cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Thôi được, nếu ta Trần Đế Các sau đó phải cùng này vạn cổ lâu tiến hành hợp tác, ngược lại là có thể để cho Ngao Thanh Lăng các nàng trực tiếp tới trước Vân Châu. Tần Trần lúc đầu một thân một mình tới trước Vân Châu, chỉ là bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, còn không có tại Vân Châu đứng thẳng gót chân, nhưng bây giờ tâm tư khác khẽ động, ngược lại muốn hợp tác với vạn cổ lâu, ngược lại là có thể hiện tại Vân Châu thành lập được một cái Trần Đế Các phân bộ. Nghĩ tới đây, Tần Trần trực tiếp theo đưa tin, chẳng biết Tần Các Chủ còn có gì phân phó. Vừa rời đi không bao lâu Nhược Nhị, chỉ khoảng nửa khắc liền lại tới đến Tần Trần gian phòng, dễ nhận thấy thời khắc chú ý nơi này tin tức. Ta chỗ này có nhất đạo đưa tin, xin tỉnh vạn cổ lâu thông báo một chút Thương Huyền Thành. giao cho chúng ta vạn cổ lâu. Nhược Nhị mỉm cười, khi biết Tần Trần không có gì nhu cầu sau, lúc này mới lại lần nữa lui ra ngoài. Tần Trần biết vạn cổ lâu khẳng định có liên hệ Thương Huyền Thành cách làm, với lại tốc độ còn nhanh hơn chính mình nhiều, cứ như vậy, Ngao Thanh Lăng các nàng cũng có đủ thời gian chạy tới Vân Châu, không đến mức sẽ bỏ qua Thiên Công Tác chiêu thu đệ tử cơ hội. Lại lần nữa trở lại trong phòng tu luyện, Tần Trần trước trong phòng tu luyện trong bố trí kinh thiên cấm chế, bài trừ có người dò xét sau, lúc này mới tiến nhập Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, bắt đầu tu luyện. Tuyệt phẩm địa đan, viễn cổ thánh mạch dung hợp. Góc truyện audio.com. Tần Trần đem trong một cái địa phẩm viễn cổ thánh mạch cùng một lọ tuyệt phẩm địa đan hàng phục ở trước người, hòa chung một chỗ. Hai cổ lực lượng nhanh chóng dung hợp. Đây tuyệt phẩm địa đan, uy lực kinh người, người bình thường nếu là dùng quá nhiều, dễ dàng bạo thể mà chết, nhưng Tần Trần lại không thèm để ý chút nào, trực tiếp đem một lọ tuyệt phẩm địa đan cùng một cái viễn cổ thánh mạch dung hợp vào một chỗ, làm cho hai cái lực lượng kết hợp nữa từng bước thu nhận, trùng kích tuyệt thế địa thánh. Tức khắc vô hạn lực lượng bạo phát, tuyệt phẩm địa đan cùng viễn cổ thánh mạch dung hợp lẫn nhau, vậy mà tạo thành một mảnh thánh khí hồ nước, trong hồ này, phảng phất có long phượng đang nộ hống, tại ngao du, vô số địa thánh phép tắc cùng lực lượng tại trong chìm nổi. Tần Trần trực tiếp ngồi xếp bằng ở này thánh khí giữa hồ, quanh thân oanh nhiễu long phượng hư ảnh, như là thần vương, mở ra thời gian gia tốc, một tia đem trong hồ lực lượng đánh lấy ra, dung nhập bản thân bên trong. Những lực lượng này tiến nhập Tần Trần thân thể, trong nháy mắt hóa là từng đạo phù lục tại dung nhập vào Tần Trần mỗi cái huyệt khiếu, kinh mạch, cuối cùng quy về ngũ bí, những thứ này bộ vị trọng yếu. Hắn tu vi lại lần nữa tăng trưởng, trong cơ thể địa thánh bổn nguyên tiếp tục tăng vọt, chậm rãi tiếp cận tuyệt thế địa thánh. Với lại lực lượng đang kéo dài tăng trưởng trong. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương